Vô địch thiên hạ, chương 1678, ba bên liên thủ. Góc truyện audio.com, chương 1675, ba bên liên thủ, tại hạ Trương Thiên Nhạc, may mắn có thể vì đại gia chủ cầm lần hội đấu giá này. Đấu giá sư lên đài về sau, nói câu nói đầu tiên, đối phương, trên mặt trán tâm bộ vị, có nhàn nhạt xích hồng quang văn. Từ xa nhìn lại, tựa như con mắt thứ ba, đấu giá sư thanh âm rơi xuống, phía dưới nho nhỏ bạo động. Nguyên lai, cái này Trương Thiên Nhạc, chính là Ô Côn Thương Hội cấp cao nhất đấu giá sư cùng giám định sư. Có 102, nó bản thân, chính là địa ngục xích lân tộc, trời sinh xích lân nhãn. Cái này xích lân nhãn chính là thiên hạ kỳ nhãn một trong. Có thể phá hết thảy hư giả, trở lại như cũ hết thảy chân thực. Đương nhiên, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là đủ để có thể thấy được cái này xích lân nhãn tác dụng. Đồng, cái này Trương Thiên Nhạc, bản thân liền là một cái đại đế cao giai cường giả. Mặc dù chỉ là đại đế thất giai sơ kỳ, nhưng là tại Ô Côn gia tộc địa vị rất cao. Ai cũng không nghĩ tới lần này đấu giá hội, Trương Thiên Nhạc sẽ đích thân chủ trì. Bất quá nghĩ đến lần hội đấu giá này áp trục bảo bối, đám người cũng liền giật mình. Trương Thiên Nhạc trải qua đơn giản tự giới thiệu cùng đối với đấu giá hội một ít quy tắc nói rõ về sau, liền bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Đấu giá hội bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất là một loại đặc thù ngọc thạch, gọi thông linh hồn ngọc. Cái này thông linh hồn ngọc cùng phổ thông linh ngọc khác biệt. Phổ thông linh ngọc có thể hấp thu thiên địa linh khí tụ vào trong đó. Nhưng là cái này thông linh hồn ngọc không chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí, còn có thể thu nạp người khác thần hồn chi lực. Khối này thông linh hồn ngọc là tu la giới thời kỳ thượng cổ, một vị kim chu môn đại đế lão tổ sở hữu. Đấu giá sư Trương Thiên Nhạc đơn giản giới thiệu khối này thông linh hồn ngọc lai lịch cùng bảo bối chỗ. Giới thiệu xong về sau, liền chỉ ra khối này thông linh hồn ngọc giá khởi điểm, để đám người cạnh tranh. Thông linh hồn ngọc giá khởi điểm cũng không cao, là 100 vạn thập phẩm sơ giai linh thạch. 100 vạn thập phẩm sơ giai linh thạch đối với đến từ địa ngục tam giới đông đảo thế lực lớn siêu cấp tới nói, đó là chút lòng thành. Rất nhanh, liền có người kêu giá giá bắt đầu. Tiếp theo, cạnh tranh âm thanh liên tiếp. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Lần này tới đấu giá hội, hắn chủ yếu là hướng về phía cái kia ba kiện áp trục bảo bối tới. Đối với những vật khác, hắn cũng không hứng thú. Số 4 phòng khách quý bên trong, Thực Âm Vũ cùng Bằng Chính Phi hai người đang ngồi ở trên ghế salon, lộ ra phía trước ngọc kính, nhìn xem phía dưới đấu giá hiện trường tình hình. Đối với cái này thông linh hồn ngọc, Thực Âm Vũ cùng Bằng Chính Phi hai người cũng là không hứng thú lắm. Hai người ánh mắt đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân, mỗi người có tâm tư riêng. Đột nhiên, Thực Âm Vũ quay đầu lại, hỏi Bằng Chính Phi, người cảm thấy, tiểu tử này có thể hay không chính là trước đó vài ngày Tu La Môn chi chiến cái kia Tu La Vương tộc? Bằng Chính Phi khẽ giật mình. Khó nói, cái kia 4 cái thủ hạ, thực lực sâu không lường được. Bất quá, theo cha, hắn hình dạng cùng Tu La Môn chi chiến cái kia Tu La Vương tộc khác biệt. Dưới tay hắn hình dạng cũng khác biệt. Thực Âm Vũ lắc đầu. Hình dạng mà thôi. Một chút cao minh biến ảo thuật là có thể tùy ý biến ảo hình dạng. Còn có, ngoại giới nghị luận, nói 4 người kia là các ngươi Minh Vương tổ chức Tu La giới 4 vị đại thủ lĩnh. Nếu thật như thế, tiểu tử kia chẳng phải là các ngươi Minh Vương tổ chức chủ nhân mới? Bằng Chính Phi nhướng mày. Tiểu tử này xuất hiện đến thật đúng là không phải lúc. Thực Âm Vũ hai mắt lãnh mang lấp lóe. Như tiếp qua chút thời gian, sư phụ ngươi liền có thể chân chính giải trừ thể nội cấm chế đi. Đến lúc đó, lấy sư phụ ngươi thực lực cùng tại Minh Vương tổ chức địa vị, liền có thể khống chế Minh Vương tổ chức. Hiện tại, tiểu tử này xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, như lộ hỗn giải trừ thể nội cấm chế, thành siêu việt đại đế tồn tại. Đến lúc đó, lấy tại Minh Vương tổ chức địa vị cùng siêu việt đại đế thực lực, khống chế Minh Vương tổ chức thật đúng là không phải chuyện khó khăn lắm. Như lộ hỗn khống chế Minh Vương tổ chức, cửu âm cự thi bộ tộc có lộ hỗn Minh Vương tổ chức trợ giúp. Như vậy, liền có thể cực nhanh địa thống nhất toàn bộ vong linh giới. Đến lúc đó, hai phe liên thủ, lại thêm thần giới âm thầm phát triển thế lực, mưu đồ thần giới, vậy liền dễ dàng nhiều. Mấy tỷ năm trước, cửu âm cự thi bộ tộc phát binh thần giới, về sau binh bại. Lần này, cửu âm cự thi bộ tộc muốn chuẩn bị đầy đủ, không cho phép thất bại nữa. Cho nên, lần này, bất kỳ người nào xáo trộn cửu âm cự thi bộ tộc kế hoạch, đều phải chết. Bằng Chính Phi trầm giọng nói, yên tâm, lần này, hắn đắc tội Khiếu Nguyệt Lang tộc, Đồ Thần Môn. Hiện tại Khiếu Nguyệt Lang tộc cùng Đồ Thần Môn đã tạm thời liên thủ. Khiếu Nguyệt Lang tộc tổng bộ cùng Đồ Thần Môn tổng bộ đều đã điều động cao thủ chạy tới. Sẽ không để cho hắn rời đi Thánh Sơn. Thực Âm Vũ lắc đầu. Khiếu Nguyệt Lang tộc cùng Đồ Thần Môn mặc dù liên thủ, đến lúc đó, chỉ sợ còn giết không được tiểu tử này. Người cũng đừng quên, tiểu tử này thế nhưng là có 4 vị đại đế thập giai đỉnh phong, còn có 10 vị đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc cường giả. Mà lại, nói không chừng tiểu tử này còn có ẩn nấp một chút thủ đoạn. Lần này như giết không được tiểu tử này, lần sau, chỉ sợ liền khó khăn. Bằng Chính Phi nhướng mày. Vậy ý của ngươi là? Thực Âm Vũ nói, hơn 20 ngày trước, ta đem tin tức bẩm về Lão Tổ Tông về sau. Lão Tổ Tông đã tăng số người cao thủ chạy tới. Lão Tổ Tông nói, nếu có tất yếu, có thể tạm thời cùng Khiếu Nguyệt Lang tộc, Đồ Thần Môn liên thủ, nhưng nhất định phải giết tiểu tử này. Cửu Âm Cự Thi bộ tộc, uy chấn chư thiên vạn giới, cao thủ nhiều như mây. Dù là Đồ Thần Môn những năm này thế lực đại tăng, uy thế đuổi sát cửu âm cự thi bộ tộc, nhưng là, cùng cửu âm cự thi bộ tộc so sánh, vẫn có một ít chênh lệch. Hiện tại, cửu âm cự thi bộ tộc vậy mà dự định muốn cùng Khiếu Nguyệt Lang tộc, Đồ Thần Môn liên thủ, mà lại chỉ là vì giết một người. Nói ra, chỉ sợ đều khó mà để cho người ta tin tưởng. Bằng Chính Phi gật đầu, thở dài một hơi, nếu là như vậy, vậy cái này tiểu tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thấy, dù là Hoàng Tiểu Long có 4 vị đại đế thập giai đỉnh phong, dù là có 10 vị đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc bảo hộ, cũng chết chắc rồi. Đến lúc đó giết tiểu tử này, sư phụ ngươi khống chế Minh Vương tổ chức. Ngươi chính là Minh Vương tổ chức thiếu chủ. Đến lúc đó ta cửu âm cự thi bộ tộc mưu đồ thần giới, còn kỳ vọng huynh đệ hết sức giúp đỡ. Thực Âm Vũ cười nói. Bằng Chính Phi cười nói. Ngươi ta huynh đệ, đây là tự nhiên. Hai người cười một tiếng. Đấu giá hội tại tiếp tục tiến hành. Theo vật phẩm bán đấu giá từng cái bị người mua đập đi. Mấy giờ trôi qua rất nhanh. Cuối cùng, liền còn lại đấu giá hội 3 kiện áp trục bảo bối. Nguyên bản còn có chút ồn ào, hiện trường yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bàn đấu giá. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng hơi ngồi ngay ngắn. So sánh đám người khẩn trương thần sắc. Bàn đấu giá chủ trì Trương Thiên Nhạc lại là thần sắc nhẹ nhõm. Tại mọi người trông mong mà đối đãi bên trong. Ô Côn gia tộc đệ tử giơ lên một cái cự đại lồng sắt đi lên bàn đấu giá. Lồng sắt không biết là dùng vật gì rèn đúc. Phía trên lạc ấn lấy vô số thượng cổ phù văn. Mà to lớn lồng sắt bên trong là một đầu to lớn kỳ lân. Đầu này kỳ lân có được đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, một thân màu đen vảy rồng, mà lại chỗ bốn vó đi đứng, sinh ra bốn đám xích diễm, chính là Hồng Mông linh thú Kỳ Lân bộ tộc Hoàng Giả. Xích diễm Hắc Kỳ Lân, mặc dù to lớn lồng sắt bên trên, lạc ấn lấy vô số thượng cổ phù văn, chấn áp đầu này xích diễm Hắc Kỳ Lân, khiến cho không cách nào thoát khốn mà ra. Nhưng là, nó trên thân cái kia vô thượng thần thú chi uy, lại là như sóng lớn sông lớn, để chúng phương cường giả trong lòng giật mình. Cách chương.